phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, đệ 380 trang. Tây Vũ gật gật đầu, hướng người giấy nói lời cảm tạ sau liền dẫn đường đi trước. La Hy thâm trầm ánh mắt nhiều vài phần kinh ngạc, đuổi kịp hắn nói: Ngươi làm sao vậy? Vì cái gì càng ngày càng thường xuyên dẫn ra người giấy? Ngươi có tâm sự? Tây Vũ kinh ngạc nhìn thẳng hắn, rồi sau đó bật cười. Tưởng chút phiền não thì tốt rồi. Ai không phiền não? La Hy trầm mặc, Hạt Tía Tô Ngạn đi theo bên cạnh nhìn một cái vây xem. Thúc giục nói: Tiếp tục liêu a, xem các ngươi làm đối tượng nhưng có ý tứ. La Hy không chút khách khí mà chiếu hắn thí phỏng chừng. Chính là một chân, lại vô nghĩa, ngươi liền tự lập tái sinh đi. Hạt Tía Tô Ngạn lúc này mới dừng chính mình vô nghĩa, nhỏ giọng nói: Trận này thăng cấp tái quá không hiểu ra sao. Trước mắt mới thôi ai cũng không dám nhiễm quần áo đi. Người xem rốt cuộc đang xem cái gì a? Càng bình tĩnh càng phải cảnh giác. Một khi bùng nổ, sợ là sẽ làm ngươi chịu không nổi. Tây Vũ rũ mắt nói: Mặc kệ trò chơi như thế nào thiết kế, cuối cùng dùng để hấp dẫn người xem còn không phải là âm mưu cùng sợ hãi. Vân Đài kế hoạch bất quá như vậy, rất kỳ quái. Hắn như vậy phun tào, vẫn chưa khiến cho hệ thống cảnh cáo, La Hy lập tức hát đệm. Không sai, cẩu kế hoạch, hy vọng sinh thời ta cho bọn hắn thiết kế cái trò chơi chơi một chút, giọng nói rơi xuống. Vô tình quảng bá lập tức vang lên, chủ bá La Hy. Thỉnh đình chỉ nguy hiểm ngôn luận, bổn đoạn sẽ không bá ra liền ở La Hy cố ý chơi hỏa thời điểm. Mặt khác chủ bá còn ở vì bị thiêu hủy âm dương thụ khắp nơi bôn ba, mã nếu phi chưa kịp đi nhìn. Chính ném hắn gấm in nhuộm pháp khắp nơi đi dạo tìm manh mối. Vì tương lai lo lắng sốt ruột thời điểm, thế nhưng nhìn thấy hai cái tiểu người giấy ở một nhà dân cư trước ôm đầu khóc giống, hắn cảnh giác. Tiến lên, đã xảy ra cái gì? Một cái tiểu người giấy khóc nức nở trả lời. Có người xấu xông vào nhà của chúng ta, một cái khác cũng anh. Còn đánh hỏng rồi ra cụ. Mã nếu phi trần chờ. Cái gì người xấu? Còn ở sao? Tiểu người giấy chỉ bên cạnh xi măng phòng. Ở tầng hầm ngầm, chúng ta không dám đi vào. Bị loại này không cắt tường ngoạn ý nói đáng sợ. Thật đúng là kêu mã nếu phi tò mò. Dù sao hiện tại âm dương thụ đã hóa thành cho tàn. Chi bằng nhìn một cái có cái gì kỳ ngộ. Không có việc gì, ta giúp ngươi xử lý, dứt lời. Hắn liền lấy hết can đảm vào duỗi tay không thấy năm ngón tay nhà ở. Sơ soạng tìm được co chặt tầng hầm ngầm. Dùng cậy mạnh ngạnh bẻ ra rỉ sắt khóa cửa, không nghĩ tới nghênh diện nhìn thấy. Đúng là liều mạng nỗ lực tông cửa tiểu thần tượng Phỉ Linh, mã nếu phi thực kinh ngạc. Ngươi làm sao vậy? Phỉ Linh miệng bị tắc ở. Đãi hắn một giải cứu chính mình, lập tức nghẹn ngào đem Vương Lâu làm tốt lắm sự giảng thuật ra tới. Mã nếu phi tuy rằng không phải cái khắp nơi tản hảo ý thánh phụ, nhưng có thể kiên trì cho tới bây giờ cũng là có chút bản lĩnh. Đối như thế khi dễ cái đáng yêu cô nương hành vi có chút khinh thường, lại giác Phỉ Linh báo danh thi đấu chỉ do không biết lượng sức. A vừa nói lại ủy khuất cũng vô dụng, chỉ có thể nói ngươi quá không hiểu đến phòng bị. Phỉ Linh xoa đau nhức thủ đoạn, đứng dậy nhíu mày, ngoặc kép, ta thừa nhận, cảm ơn ngươi nguyện ý cứu ta, tạ liền không cần. Ta cũng là bởi vì chưa kịp nhìn đến âm dương thụ mới đến thử xem vận khí. Mã nếu phi nhướng mày, ngươi có manh mối không? Chơi đến bây giờ ta cảm thấy chính mình giống cái ngốc tử. Phỉ Linh lắc đầu, lại chủ động tỏ thái độ, bất quá ta có thể mang ngươi đi hỏi hỏi ứng hành chính. Hắn vẫn là đình hiền lành, mã nếu phi thiếu chút nữa bị nước miếng sặc đến. Ngoặc kép, ta còn là tình nguyện đi cầu La Hy. Phỉ Linh cười khổ, chấp chấp khóc hồng đôi mắt. Ngươi như thế nào phát hiện ta? Mã nếu phi đem gặp được hai cái tiểu người giấy sự tình vừa nói. Nhún vai nói, cũng coi như ngươi vận khí tốt. Nếu gặp được Mục Nguyên, hắn chỉ sợ chỉ biết vui sướng khi người gặp họa. Xúi dục NC xử lý rớt ngươi. Phỉ Linh trầm mặc rất nhiều. Bỗng nhiên linh quang hiện lên. Liền tính âm dương thụ bị thiêu, Nhưng những cái đó người giấy tổng biết đó là thứ gì? Ta đi hỏi một chút, nói nàng liền nện bước lảo đảo mà chạy đi ra ngoài, hai cái đáng thương vô cùng. Tiểu người giấy còn tại chỗ khóc thút thít, thấy Phỉ Linh lao tới. Sợ tới mức lập tức lẫn nhau nâng trốn rồi thật xa, Phỉ Linh xấu hổ mà tiểu tâm mà tới gần. Đừng khẩn trương, đều là mới vừa rồi người kia lộng hỏng rồi các ngươi ra. Ta cũng là bị bắt cóc tới. Ta sẽ không thương tổn các ngươi, tiểu người giấy nhóm cùng nhau trừ trừ tháp tháp mà không hé. Răng, Phỉ Linh ở trên người sơ soạn phiên. Cuối cùng lấy ra phen người xem đưa lễ vật trái cây đường. Sau đó chậm rãi đưa qua đi. Cái này tặng cho các ngươi. Ta liền muốn hỏi cái vấn đề. Tiểu người giấy tính cách cũng bắt trước hài đồng. Do dự sau một lúc lâu rốt cuộc bị đả động. Trong đó lá gan hơi đại cái kia giật giật bị tùy ý họa ở trên mặt đôi mắt. Cái gì vấn đề? Phỉ Linh, âm dương thụ là cái gì nhan sắc? Tiểu người giấy trả lời thật sự thống khoái. Màu đỏ, Phỉ Linh truy vấn. Cái gì hồng? Tiểu người giấy nghĩ nghĩ. Huyết giống nhau hồng. Đỏ bừng, cùng chúng nó nói không rõ. Này trong trại có rất nhiều nhiên liệu. Sắc hào cũng là thiên biến vạn hóa. Mã nếu phi ở phía sau cũng không quá cảm thấy hứng thú. Tựa như các ngươi nữ hài tử dùng son môi. Kẻ hèn hai cái tiểu quỷ nói như thế nào đến thanh. Phỉ tâm linh và dục vọng ngôn lại ngăn. Kia làm sao bây giờ? Mã nếu phi suy tư một lát nói. Vẫn là tìm đồng minh đáng tin cậy. Phía trước ta ca cùng La Hi bọn họ hợp tác quá. Xem như đáng tin cậy người, Phỉ Linh không có dám để lẫn nhau phía trước không thoải mái. Sau một lúc lâu mới gật đầu đáp ứng. Cũng, hành đi, bất quá có thể tìm được thêm vào manh mối là tốt nhất. Ích lợi trao đổi so cái gì đều dựa vào được, mã nếu phi không nghĩ tới cái này thoạt nhìn nũng nịu. Nữ chủ bá cũng có lý trí một mặt, nhún nhún vai nói, không sai. Trước rời đi nơi này, Phỉ Linh đem trái cây đường đưa cho hai cái tiểu người giấy. Tùy hắn vội vàng rời đi, tiểu người giấy nhóm lẫn nhau nhìn nhìn. Lộ ra cứng đờ ý cười, cùng lúc đó. Tây Vũ đã dẫn đầu tìm được rồi trong truyền thuyết nhà xác, nơi này bất quá là cái đơn sơ độc môn. Tiểu viện, bên trong đảo chút mông mãn bụi đất cũ gia cụ. Trong phòng đồng dạng âm trầm đáng sợ. Thấy không rõ có thứ gì, La Hi ngồi xổm đầu tường thượng nói. Cái kia A Cốt không ở. Phỏng chừng âm kiều trại có mặt khác nhiễu loạn. Hắn đi khi thế giới cảnh sát. Hết chương.